Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 0561 chương Tát Mã Lan. Khô Lâu thân thể phát ra rung động, Cử Ông từ phía sau lưng nhào tới, dùng hàm răng cắn Khô Lâu bả vai, xương vỡ vụn phát ra yếu ớt tiếng vang, nếu như ta sớm sẽ nói cho ngươi biết. Con đường của ngươi hội hoàn toàn khác biệt. Cố gắng ngươi hội lần nữa tiến vào thiên đường, cùng trời đường những cái kia thần nhất đạo thành vì địch nhân của ta. Cybertron hắc sắc khải giáp, hoàn toàn nứt ra, lộ ra bạc áo giáp màu trắng. Khô Lâu đâm vào thân thể trường kiếm hòa tan, mới tinh bạc áo giáp màu trắng tán phát quang mang nhượng chung quanh giống như ban ngày. Trong tay trường thương màu đen đồng dạng bắt đầu biến hóa. Cán thương cùng đầu thương mặt ngoài màu đen bụi chóc ra, lộ ra màu trắng bạc, đồng dạng lóa mắt, mới thiên đường thủ hộ giả hoàn toàn bị tỉnh lại. Hiện tại Cybertron không còn là Vermalon, nội tâm của hắn hoàn toàn do chính mình chi phối. Lắc đầu cười nói, Vermalon đã chết, hiện tại là Cybertron, Cybertron tuyệt sẽ không cùng thiên đường những cái kia ngụy thần thông đồng làm bậy. Ngươi quá coi thường ta. Bầu trời sấm sét vang dội, hắc sắc bị cấp tốc xua tan, cặp mắt của hắn có thể xua tan hết thảy hắc ám. Nhìn thấu mê vụ, nhìn thẳng chân tướng, trước mặt Khô Lâu chân tướng chỉ là một đoàn phẫn nộ. Sớm biết ngươi là Cybertron, không còn là cái kia cố chấp Vermalon, ta hẳn là nói cho ngươi chân tướng. Cự Ông cắn Khô Lâu bả vai, gần như sắp muốn đem toàn bộ Khô Lâu đều nuốt vào, bất quá bây giờ biết gắn liền với thời gian. Không muộn, Khô Lâu tựa hồ hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bất quá địa ngục lực lượng không chỉ có riêng như thế. Khô Lâu thân thể bắt đầu hòa tan, biến thành dịch thể dung nhập mặt đất phát ra kinh khủng tiếng cười, các ngươi vẫn có thời gian nói chuyện với nhau. Xem ra ta có chút lãnh đạm các ngươi, tiếp xuống mới thật sự là chiến đấu. Mặt đất ầm ầm nâng lên không ít sườn núi, nhanh chóng sinh trưởng cho đến biến thành một tòa không nhỏ sơn phong. Sơn phong nứt ra, tựa hồ là một ngọn núi lửa, nóng rực dung nham từ hỏa sơn trong phun trào, hồng sắc dung nham mang theo một tảng đá lớn phun ra. Đây không phải là cự thạch, là người. Đến từ địa ngục sinh linh, đục người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, thân thể to lớn, nắm cực lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm, địa ngục hủy diệt, so sánh thiên đường. Địa ngục cho ta càng nhiều, địa ngục hủy diệt, cự kiếm, đến từ địa ngục Tát Mã Lan thân vương bội kiếm, ma thần địa ngục một trong, Tát Mã Lan đã từng là thiên đường chủ thần con nối dõi. Nhưng bởi vì thân huynh đệ cướp đi người yêu của hắn, một tên bán thần tộc quần nữ tử, hắn tìm kiếm phụ thân cùng mẫu thân chủ trì công đạo. Nhưng phụ thân cùng mẫu thân vẫn đứng ở đệ đệ ruột thịt của mình bên kia. Cái này chọc giận Tát Mã Lan. Tát Mã Lan giết đệ đệ ruột thịt của mình, cũng đem nữ hài đoạt lại. Phụ thân cùng mẫu thân giận dữ, trừng phạt Tát Mã Lan. Tát Mã Lan trở thành chúng thần con mồi. Sau đại chiến, Tát Mã Lan cùng cha mẹ của mình triệt để quyết liệt, rơi vào địa ngục, trở thành ma thần địa ngục. Nhưng phụ thân của hắn cùng mẫu thân không có buông tha mình, cùng địa ngục một ít ma thần cấu kết. Những cái kia ma thần nhóm liên hợp lại giết chết Tát Mã Lan, cũng đem Tát Mã Lan linh hồn cầm tù tại địa ngục Adi Thâm Uyên. Hiện tại địa ngục đem cầm tù tại Adi Thâm Uyên Tát Mã Lan lực lượng đưa cho giáo đình An Thụy Đạt. Chỉ cần An Thụy Đạt triệu hoán Tát Mã Lan lực lượng, hắn đem thay thế Tát Mã Lan. Bất quá đại giới là làm chiến đấu kết thúc về sau hắn đem bị vĩnh cửu cầm tù tại Adi Thâm Uyên. Khác biệt duy nhất là lần trước chỉ có Tát Mã Lan linh hồn, lần này tăng thêm An Thụy Đạt thân thể. Đương nhiên cũng có khả năng đồng thời mang lên mời chính nghĩa thủ hộ giả Cybertron cùng đường. Ninh thân thể, ba người cùng nhau bị đánh nhập A Đi Thâm Uyên, vĩnh viễn không thiên nhật. Điều kiện tiên quyết là từ trong trận chiến đấu này chiến thắng. Cử ông đã vô pháp đối chiến Tát Mã Lan, địa ngục chính thức ma thần lực lượng. Đường Ninh thân thể khôi phục được hình dạng người, nắm Mosley ăn dao găm. Hiện tại ngươi chỉ có thể nhìn bộ phim, từ để ta giải quyết vấn đề. Nhìn thấy khôi phục hình dạng người người trẻ tuổi, Cybertron khua tay màu bạc trắng cánh bay về phía cách đó không xa Tát Mã Lan. Hiện tại là An Thụy Đạt, bạc trường thương màu trắng cùng thân thể dung hợp, hình thành một vệt cầu vồng, cấp tốc đâm về phía Tát Mã Lan. Tựa như là thế giới tiến vào vĩnh dạng trạng thái về sau duy nhất một đạo cực quang một dạng lóa mắt. Tát Mã Lan bị đánh trúng, trên thân thể vẩy ra ra vô số dung nham, nhưng chỉ là lưu lại một yếu ớt đập vào điểm, cũng không bị đánh xuyên. Chính nghĩa thủ hộ giả cùng địa ngục chân chính ma thần đối kháng, không biết tự lượng sức mình. An Thụy Đạt nhe răng cười, duỗi ra to lớn thủ trưởng, nắm cái kia đạo hào quang chói sáng, đập ầm ầm tại trên mặt đất, bụi đất vẩy ra, Cybertron nằm trên mặt đất, khá chật vật. Khi hắn muốn phải tiếp tục phi thăng thời khắc, một cái cực lớn bàn chân giẫm ở thân thể của hắn. Tát Mã Lan khom người đùa cợt, nhìn chính nghĩa thủ hộ giả cần trải qua hai lần tử vong. Khi ở trong tay, địa ngục hủy diệt bổ về phía Cybertron đầu. Đột nhiên một đạo hào quang nhỏ yếu đâm vào thân thể khổng lồ của bộ vị. Một tiếng hét thảm, Tát Mã Lan thân thể lay động, dùng một cái tay vuốt ve cổ bộ vị, nhưng thân thể quá mức cồng kềnh, vô pháp chạm đến, chỉ có thể nắm, bắt loạn quấy loạn, đáng chết. Là cái gì? Trên cổ di chuyển nhanh chóng thân ảnh tránh né cái này cái cánh tay to lớn, tránh cho bị đụng phải, trong tay nắm Mosley ăn dao găm, cắm vào ma thần cổ da thịt trong, giống như là cầy một dạng, cắt một cái khe hở, nhìn xem, nếu như ta không có ta, ngươi đem lần thứ hai tử vong. Chính nghĩa thủ hộ giả, Cybertron thu được tự do, cấp tốc đứng dậy phi thăng tới không trung. Hắn biết vừa rồi đó là Đường Ninh đánh lén nhượng công kích của đối phương đình trệ, nhưng bây giờ mắt tình hình trước mắt càng làm hắn hơn cảm thấy giật mình. Tát Mã Lan, đến từ địa ngục ma thần tại người tuổi trẻ quấy rối hạ lộ ra khá chật vật. Ta vì lúc trước không làm ngôn luận xin lỗi. Hắn biết hành động như vậy không chống được quá lâu. Thân thể cùng trường thương dung hợp, nóng rực quang mang như là một vầng mặt trời chói chang. Người cũng không giống tưởng tượng chán ghét như vậy. Đường Ninh cấp tốc chạy, nhưng lúc này đã có chút cố hết sức. An Thụy Đạt trên da tạo thành vết thương dâng trào nóng rực dung nham. Dung nham tại trên da lưu động, phát ra tê tê tiếng vang. Hiện tại giống như đặt mình vào tại một thanh trong chảo dầu. Chỉ cần bị những cái kia dung nham nhiễm, sẽ tạo thành tương đương thương thế nghiêm trọng, thậm chí có khả năng chí mạng. Bất quá nhất định phải vì Cybertron tranh thủ thời gian, tranh thủ bại lộ Tát Mã Lan nhược điểm. Mosley ăn dao găm cũng không giống miêu tả bền bỉ như vậy. Nóng rực dung nham gần như sắp muốn đem chuôi này đến từ thần thần khí hòa tan, tạo thành thương tổn chính đang yếu đi. Đáng chết, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta sẽ đưa ngươi nện thành thịt nát. An Thụy Đạt khua tay hai tay, đối tại nhược điểm của mình bắt đầu bại lộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cố gắng của hắn coi như có thu hoạch, con mắt thấy được hỏa sơn dâng trào chất lỏng màu đỏ. Sau đó cấp tốc xông đi lên, đưa tay nắm lên một thanh dung nham, vung hướng về phía cổ của mình. Dung nham đối ở hiện tại An Thụy Đạt sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đối với người bình thường thương tổn lại là chí mạng. Nóng rực dung nham như là hồng lưu rơi xuống. Làm dung nham rơi xuống trong nháy mắt, Đường Ninh thân thể cấp tốc từ có chút gập ghềnh An Thụy Đạt trên da trượt xuống. hắn vẫn không có tính toán vì đánh giết giáo hoàng mà giao ra sinh mệnh của mình. Mà lại cũng không đáng làm. Càng quan trọng hơn là sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại nàng đến tận lực xa cách tử vong. Ngoan cường còn sống. Sứ mệnh. Thị phục thù sao? Đã từng có lẽ là. Nhưng sau đến lần lượt đối thủ bị đánh giết. Bọn họ lâm chung di ngôn nhượng người trẻ tuổi bắt đầu xâm nhập suy tính. Mỗi người tựa hồ cũng không hề tưởng tượng ghê tởm như vậy. Chí ít không có so khải sát tháp những cái kia các thúc thúc đáng giận. Đối với mình, những cái kia các thúc thúc tương đương bảo vệ. Nhưng đối với ngoại nhân, các thúc thúc nhưng không có như vậy hòa ái. Bọn họ cùng thần bí tổ chức người không có khác nhau. Kỵ sĩ bàn tròn cũng là thần bí tổ chức tiền thân. Cho đến về sau, gặp chính mình tiền thân, nghe được đối phương giải thích, giết chết thần bí tổ chức tất cả mọi người cũng không phải là thành công. Kết cục vẫn như cũ lại là thất bại, mà lại báo thù hiển nhiên vô pháp cung cấp bền bỉ động lực nhượng hắn tiếp tục. Cái nào đó yên lặng trong đêm tối, hắn một lần nữa suy tư chính mình sở tác sở vi. Hắn là cái lỗ thủng, chỗ sơ hở mục đích không phải vì bất luận kẻ nào báo thù, mà chính là cải biến đã có trật tự, khiêu chiến thiên đường cùng địa ngục tàn khốc quy tắc, đem trên thế giới quy tắc vận chuyển biến càng thêm công bình. Cho nên hắn chưa từng có như thế kiên định muốn sống sót, cũng đem nhiệm vụ tiếp tục nữa, cho đến thật làm đến mình muốn sự tình. Đạt thành mục đích, một số dung nham rơi vào trên da, bắn tung tóe ra, tựa như là hỏa diễm mưa một dạng, màu vàng óng một số hạt mưa rơi vào đường ninh trên quần áo. Cầm quần áo nhóm lửa, sau đó bị bỏng da thịt, không chỉ là dung nham mưa uy hiếp, còn có đến từ Tát Mã Lan uy hiếp, từ trên cổ đem đáng ghét ra hỏa đuổi xuống. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất chạy tiểu bất điểm chạy ra bách bộ mới có thể tương đương với hắn một bước dài. Chạy trốn, hoàn toàn không có khả năng. An Thụy đạt chuyển động vụng về thân thể, quay đầu dùng cực lớn quyền đầu đánh tới hướng mặt đất, đáng ghét ra hỏa. Trước đưa người đi địa ngục đưa tin, bất luận kẻ nào đều sẽ có nhược điểm, tỉ như thân tình, ái hình. Hoặc là thiện lương, thành thật, tóm lại những cái này ưu điểm đối với ác nhân hoặc là địch nhân đến nói cũng là nhược điểm lớn nhất. Bọn họ mượn nhờ những cái này ưu điểm tới làm đột phá khẩu. Đánh bại địch nhân của mình, thiên đường thần cùng địa ngục ác ma cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng nhân loại nhược điểm có chỗ khác biệt, nhược điểm của bọn hắn phần lớn tập trung tại trên thân thể. Cybertron hội tụ thành một thanh giống như là lưỡi dao sắc bén quang mang. Trên không trung run rẩy, tìm kiếm lấy cự nhân nhược điểm, nhưng cự nhân da thịt cơ hồ mỗi một tấc đều tương đương cứng rắn. Không thể phá vỡ, nhưng khi đối phương giơ lên quyền đầu đánh tới hướng mặt đất thời điểm hắn đã nhận ra. Toàn thân cứng rắn da thịt không cách nào có thể phá. Nhưng dưới nách của hắn sở hữu một chỗ yếu ớt điểm đỏ. Cái này điểm đỏ tựa như là nhân loại da thịt chỗ yếu nhất một dạng. Dưới nách bình thường hội giấu ở dưới cánh tay phương. Có rất ít người có thể phát giác nhược điểm hội ở nơi đó. Công kích cũng khá khó khăn. Bây giờ đối phương giơ cánh tay lên. Bởi vì bị đường ninh làm có chút nổi nóng. Cho nên bây giờ đối phương quên ẩn tàng nhược điểm của mình. Phẫn nộ nhượng hắn đem nhược điểm hoàn toàn bạo lộ ra. Nóng rực bạch quang như là mũi tên bay ra. Làm quyền đầu rơi xuống đường ninh đỉnh đầu. Phía trên biến hắc ám. Màu đen bóng dáng đem cả người bao phủ. Tựa như là bầu trời sụp đổ một dạng. Hắn quay đầu nhìn lấy quả đấm to lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tát Mã Lan thân thể cấp tốc nghiêng, ban đầu nên rơi xuống quyền đầu cũng bị mang lệch, nện vào người trẻ tuổi một bên trên mặt đất, hù dọa một trận bụi đất, mặt đất đang run rẩy. An Thụy đạt phát ra thanh âm thống khổ, nghiêng nằm dạp trên mặt đất, thần sắc dữ tợn, cả khuôn mặt vặn vẹo, dưới nách nóng rực dung nham không ngừng chảy ra. Đó là Tát Mã Lan huyết dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.